Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chiến lợi phẩm, chiêu thứ 5 cuồng tảo thiên sơn, đã nổi lên nơi tay, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, bạch, lộc vũ theo cái kia cao khoảng không nhảy mà xuống. Từ phía chân trời mang tiếp theo tham gia thiên, ngày, đao mang diệu thế, rực rỡ huyễn lệ tới cực điểm. Cái gì? Quan Sơn Nguyệt sợ hãi giống kêu lên, đối mặt với lộc vũ một, đao này, hắn có một loại rớt vào địa ngục cảm giác. Khuôn mặt trên, lên, đã trắng không có ai sắc. Lúc đầu lấy vì vừa rồi một đao kia đã là lộc vũ mức cực hạn, ai nghĩ đến lộc vũ đao pháp còn có hậu chiêu, hắn liền trước một đao đều tiếp không xuống, thì như thế nào đi đón lộc vũ hiện tại một đao này. Cơ hồ là theo bản năng cử động, hắn toàn lực giơ lên chính mình đại đao đi đón lộc vũ một đao này. Ầm, lần đụng chạm này thật là thiên địa thất truyền, quang vượng phóng lên cao, tứ diện lật đãng, người chung quanh không có thể đứng vững, tự liền cái kia chạy thật sao một đám vũ giả cũng đều lảo đảo ngã xuống đất, làm cái kia quang vượng phai đi. Mọi người mới phát hiện, Quan Sơn Nguyệt đã làm cho lộc vũ một đao này trực tiếp vỗ ghim vào đến rồi trên đất. Quan Sơn Nguyệt tuy là còn yêu may mắn bất tử, thế nhưng thân thể nhưng là bị triệt để cầm giữ. Bây giờ thân thể khí huyết lật đãng, thất khiếu đều có tiên huyết tràn ra. Nếu muốn chui từ dưới đất lên mà ra có thể cũng không dễ dàng. Quan Sơn Nguyệt làm đao vương đại đệ tử, niên thiếu thành danh, vốn là phong lưu phóng khoáng giai công tử. Bây giờ cũng là sợi tóc phi loạn, tiên huyết đầy mặt, có một loại không nói ra được chật vật. Tất cả mọi người biết, lộc vũ chỉ cần một đao nữa, Quan Sơn Nguyệt lập tức phải bị mất mạng. Đến bây giờ, thế cục đã quyết định, Quan Sơn Nguyệt không địch lại lộc vũ là sự thực. Lộc vũ đem thắng được trận đại chiến này thắng lợi, lộc vũ thắng. Chúng nội tâm của người lật đãng, thật lâu khó có thể bình phục. Chính như trước đây lộc vũ nói như vậy, lộc vũ làm cho Quan Sơn Nguyệt thấy được cái gì gọi là chân chính đao pháp. Lúc trước lộc vũ nói không phải cuồng ngôn, mà là nhất chân thật cảnh cáo. Coi như là thân là đao vương đại đệ tử Quan Sơn Nguyệt, cũng không phải lộc vũ đối thủ. Lộc vũ là một sơ kỳ tôn chủ, vượt cấp đánh bại Quan Sơn Nguyệt cái này trung kỳ tôn chủ, hơn nữa còn là dùng đao. Mọi người càng nghĩ càng khủng bố, sau lưng đều toát ra một lạnh mồ hôi. Ở trong mắt bọn hắn, lộc vũ nhất định quá cường đại, quá kinh khủng. Đây là đương chi không thẹn đệ nhất hung nhân. Không chờ lộc vũ đi lấy xuống Quan Sơn Nguyệt đầu, sau đó một khắc, bọn họ bỗng nhiên chạy tứ tán, trốn không chút do dự, đồng thời đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Bọn họ chỉ sợ lộc vũ tới giết hắn nhóm. Đối mặt chúng võ giả chạy trốn, lộc vũ cũng lười để ý hồi. Đối với hắn mà nói, Quan Sơn Nguyệt mới là tội khôi họa thủ. Lần này thung lũng đánh lén, chính là Quan Sơn Nguyệt dốc hết sức tổ chức. Đối với đao vương mạch này, hắn là thật không có hào cảm gì. Cũng bởi vì hắn am hiểu dùng đao, liền có đao vương đệ tử tới tìm hắn khiêu khích. Còn bồn chỗ phóng phong nói đao vương muốn tới đoạn đao của hắn, phía sau lại là Quan Sơn Nguyệt cái này đao vương đại đệ tử tới đối phó với hắn. Vạn dặm tiên thổ cùng thiên thối thần thụ lên, hắn đều đã thả Quan Sơn Nguyệt nhất ngựa. Quan Sơn Nguyệt vẫn là đuổi chặt không tha, không tha thứ. Lúc trước ở trong thung lũng đánh bất ngờ, như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm chúng quan sơn nguyệt gian kế, tự liền ám nguyệt tộc đều có thể bị hắn liên lụy. Hắn Lộc Vũ không phải một cái yêu mến gây chuyện người. Thế nhưng có người đến theo dệt chuyện, hắn cũng xưa nay không sợ phiền phức. Quan sơn nguyệt như vậy ức hiếp đến trên đầu hắn, hắn là không thể buông tha quan sơn nguyệt. Lộc Vũ từng bước một hướng quan sơn nguyệt chậm rãi tới gần. Này thì quan sơn nguyệt chỉ có nửa người là ở trên mặt đất. Hai tay hắn huy vũ, kịch liệt kêu lên: Lộc Vũ, sư tôn ta chính là Huyền Viện Đao Vương. Ngươi nếu có thể cứ như thế mà buông tha nhất ngựa, ta có thể đi trở về ở sư tôn ta trước mặt cầu tình. Ân oán của chúng ta liền này xóa bỏ. Ta cam đoan sư tôn ta sẽ không truy sát ngươi. Lộc Vũ nói ra, là sao? Ta thả ngươi, Huyền Viện Đao Vương cũng sẽ không theo đuổi giết ta. Ta dám phát thệ. Quan Sơn Nguyệt liền vội vàng nói. Hắn thấy Lộc Vũ hỏi lên như vậy, trong lòng tức thì hiện ra hy vọng tới. Hắn khát vọng Lộc Vũ có thể buông tha hắn một con đường sống. Chỉ cần làm cho hắn tránh được cái này nhất kiếp, hắn thì có cơ hội lại trả thù Lộc Vũ. Lộc Vũ câu nói tiếp theo lại đem Quan Sơn Nguyệt hy vọng cho một đêm đập chết. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, vậy nếu như ta ước gì sư phụ ngươi Huyền Viễn tìm đến ta đây, ngươi Quan Sơn Nguyệt bị Lộc Vũ vừa nói như thế, thực sự là cảm giác không lời chống đỡ. Ai không nhìn hắn Huyền Viện Đao Vương mặt mũi, mà Lộc Vũ lại nói ước gì Huyền Viện Đao Vương tìm đến tính sổ. Đây thật là cuồng nhân. Đối mặt loại này không sợ trời không sợ đất cuồng nhân, hắn lại tiếp tục cầu xin tha thứ, tựa hồ đều là một chuyện cười. Mà Lộc Vũ cũng căn bản không để cho Quan Sơn Nguyệt bất luận cái gì thời gian phản ứng. Bỗng nhiên chính là tam đao, bạch, bạch, bạch, trong đó hai đao phân tả hữu, vô cùng chuẩn xác đem Quan Sơn Nguyệt hai tay gân tay cho đánh gãy. Còn có một đao, thẳng vào mặt đất, đâm vào Quan Sơn Nguyệt bụng, chặt đứt Quan Sơn Nguyệt linh căn. Lộc Vũ không có giết Quan Sơn Nguyệt, nhưng là lại làm cho Quan Sơn Nguyệt so với chết còn thống khổ. Làm thành như vậy, chẳng khác gì là đem Quan Sơn Nguyệt phế đi, còn không ngừng là công lực tán đi đơn giản như vậy. Chặt đứt gân tay Quan Sơn Nguyệt lấy sau sẽ so với không có tu vi phàm nhân còn muốn không được. À, Lộc Vũ, ngươi dám phế ta tu vi, sư tôn ta Huyền Viện Đao Vương sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Chu vi vang dội Quan Sơn Nguyệt sợ hãi giống tiếng. Quan Sơn Nguyệt đã điên rồi. Hắn này sinh không thể dùng lại đao, đồng thời liền tu luyện cũng là không thể. Hắn trở thành một triệt triệt để phế nhân. Coi như là phía sau sư tôn Huyền Viện Đao Vương giúp hắn đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh, cũng khó mà vãn hồi tổn thất của hắn. Cái này với hắn mà nói, đơn giản là lớn lao bi kịch. Muốn hắn lúc đầu phong nhã hào hoa, thiếu niên thiên tài, là thanh băng vực đương thế nhân tài kiệt xuất, lại vẫn cứ bởi vì đánh nhau vì thể diện tới mưu hại Lộc Vũ, nhất sau luôn lạc tới loại kết cục này. Bên cạnh ám nguyệt tộc người nhìn đều là thở dài không ngớt. Muốn trách chỉ có thể trách Quan Sơn Nguyệt không biết tự lượng sức mình, chọc tới người mình không trêu chọc nổi. Tất cả đều là Quan Sơn Nguyệt gieo gió gặt bão. Quan Sơn Nguyệt người nào không dễ chọc. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân phân cao thấp. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, nếu như ngươi còn có mạng sống trở về, nhớ kỹ cùng ngươi sư tôn Huyền Viễn nói một tiếng, ta Lộc Vũ theo thì chờ hắn đến đây một trận chiến. Ngược lại muốn nhìn một chút hắn đao pháp lại cường đại đến trình độ nào. Lộc Vũ, Quan Sơn Nguyệt vẫn như cũ là thê lương kêu lên. Lộc Vũ cũng đã là lười để ý. Hắn kéo theo Thiên Nhã phu nhân, mang theo Ám Nguyệt tộc người, trực tiếp rời đi nơi đây. Huyết nha, đi nha. Lộc Vũ hướng về phía vách đá trên lên, chào hỏi một tiếng. Thương Minh Huyết nha vừa rồi đang ở xoay quanh bên ngoài lên, cắn nuốt thi thể tử linh năng lượng cho mình bổ sung. Bây giờ được Lộc Vũ mệnh lệnh, không thể không trước giờ trở về. Theo Thương Minh Huyết nha đồng thời trở về, còn có Băng Kỳ Lân. Băng Kỳ Lân có thể sánh bằng Thương Minh Huyết nha, muốn chi kỷ rất nhiều. Nàng quá khứ là đem những thứ kia chết đi võ giả túi càn khôn đều cho cầm trở về. Đông đảo túi càn khôn toàn bộ đặt ở lưng của nàng lên. Hết chương.